Luân hồi nhạc viên, chương 1342, đây là thứ quỷ gì? Góc truyện audio.com, chương 55, đây là thứ quỷ gì? 5 chiếc cỡ lớn quân hạm bỏ neo tại bến cảng phía trước, bến cảng bên trên đứng hơn 100 danh hải quân, những hải quân này rất đặc thù, các nàng đều là nữ tính, đội ngũ bên trong không có bất kỳ cái gì nhất danh nam tính này, 100 tên nữ tử quân phía sau, còn lại là hơn ngàn danh nam tính hải quân, bọn họ thế đứng thẳng tắp, bộ dáng cực giống một đám phát tình. Cà trống, này 100 tên nữ tử quân là Suru trung tướng bộ hạ trực thuộc, không muốn bởi vì là nữ nhân liền xem thường các nàng là bộ đội tinh anh. Suru trung tướng đến, nhất danh nữ hải quân thấp giọng mở miệng tận lực bảo trì bờ môi bất động. Đừng nói chuyện, cẩn thận trung tướng đại nhân thu thập ngươi. Thôi đi, mới sẽ không, Suru trung tướng nhất hiền lành. Xem này lão đầu tử đối chính là Gáp tiên sinh, nghe nói hắn lão nhân gia tuổi trẻ khi thầm mến qua trung tướng đại nhân. Thật, đương nhiên, Sengoku nguyên soái còn giống như là tình địch. Giải tán về sau, cần phải kỹ càng cùng ta nói một chút chuyện này. Nữ đám hải quân nhìn như oai hùng, trên thực tế cũng có bát quái yêu thích. Nghe nói, lần này trung tướng đại nhân phụ trách áp giải nhất danh hung ác phạm nhân. Chút lòng thành A, dạng gì phạm nhân chúng ta không áp giải qua. Cái đó là, thứ quỷ gì, nhất danh nữ hải quân biểu tình có chút kinh ngạc một lát sau, chung quanh nữ hải quân đều có chút kinh ngạc. Phốc phốc phốc phốc, hơi nước dâng trào thanh truyền đến, đông, đông, đông, tựa hồ có nặng nề đồ vật theo quân hạm bên trong bên cạnh đi tới, trước hết ánh vào nữ đám hải quân tầm mắt là một đám bưng trường thương, họng súng tập trung ở một cái phương hướng nam tính hải quân. Rất nhanh, thân xuyên đặc chế ngoại trang giáp Tô Hiểu ánh vào đám hải quân tầm mắt đảo bên trên hải quân đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ý nghĩ trong lòng cơ hồ đều là, này ra hỏa làm cái gì? Muốn như vậy áp giải, còn có, đây là ai? Tiểu Suru, đây không phải là quá khoa trương. Gáp liếc nhìn Tô Hiểu, hắn áp giải Kaido lúc đều vô dụng đến này đó bốc khí kim loại. Đừng đem hắn cùng hải tặc nói nhập làm một hải tặc nhưng chế tạo không ra đủ để đánh đắm một tòa đảo bom. Suru trung tướng vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trọng điểm là quan sát Tô Hiểu biểu tình. Từ khi Tô Hiểu bị bắt về sau, Suru trung tướng một trực cảm giác không đúng chỗ nào. Tô Hiểu theo thuyền bên trên sàn gỗ dưới thềm thuyền, đến đảo bên trên, hắn ngửa đầu nhìn về phía kia mênh mông vô bờ đỏ núi đá vách tường, lập tức nghĩ tới đây là Red Line. Grand Line nửa trước đoạn cùng thế giới mới bị Red Line ngăn cách, muốn lại lần nữa thế giới đến Grand Line nửa trước đoạn, tổng cộng có hai con đường, một là vượt qua Red Line, đây là an toàn nhất cũng là nhất nhanh lộ tuyến thế giới ZF. Chính phủ, tại Red Line bên trên đảo bới ra thuận tiện leo lên con đường. Về phần điều thứ hai, chính là Red Line phía dưới ngư nhân đảo, chỉ có hải tặc chọn theo chỗ này biển sâu thông qua, nơi này quá mức nguy hiểm. Tô Hiểu chung quanh là mấy chục danh thủ cầm súng ống hải quân, trong đó có mười mấy danh hải quân nắm chặt cùng ngoại trang giáp tương liên kim loại côn. Các ngươi dự định làm ta mặc này đồ vật leo lên Red Line. Tô Hiểu dừng bước lại. Đi mau, đừng ngừng hả, không được nhúc nhích. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía kia tên gọi không được nhúc nhích hải quân, đối phương rõ ràng là hải quân bên trong một đóa kỳ hoa. Góc truyện audio.com, kia tên hải quân bộ mặt biểu tình một hồi vặn vẹo, chung quanh có đại nhân vật tại tràng, hắn không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Các ngươi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Gáp hô to một tiếng, đối kia tên gọi không được nhúc nhích hải quân cái ót chính là một bàn tay, ngược lại cười to lên. Kia tên hải quân gãi đầu một cái, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn trưởng quan Gáp tựa hồ không để ý hắn sai lầm. Đừng ngẩn ra đó, tiếp nhận phạm nhân đi. Suru trung tướng vừa dứt lời kia trên 100 danh nữ hải quân tiến lên, thay thế trước đó đám kia hải quân áp giải Tô Hiểu. So sánh những cái đó ở trên biển hàng hải mấy ngày, đầy người mồ hôi bẩn nam hải quân, này đó nữ hải quân rõ ràng cảnh đẹp ý vui rất nhiều, Tô Hiểu không khí chung quanh cũng mát mẻ không ít. Tô Hiểu thể nghiệm đã khá nhiều, nhưng trên 100 danh nữ hải quân lại dị thường khẩn trương, tuy là liệt dương giữa trời, thật có chút nữ hải quân mặt bên trên lại chảy ra mồ hôi lạnh. Phốc phốc phốc phốc, hơi nước dâng trào tại 100 tên khuôn mặt căng cứng nữ hải quân áp giải hạ Tô Hiểu hướng Red Line phương hướng đi đến. Suru trung tướng liếc nhìn thần sắc tự nhiên Tô Hiểu, lại nhìn về phía những cái đó tinh thần cao độ khẩn trương nữ binh, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Hơn 10 phút về sau, Tô Hiểu đến Red Line phía dưới, hàng trăm cây dây cắp bậc thang từ bên trên thuận hạ, màu đỏ vách đá cũng không phải là hết thảy vị trí đều thích hợp leo lên. Các ngươi mau chóng trèo lên tới. Suru trung tướng dẫm mạnh dưới chân mặt đất thả người vọt lên độ cao nhất định về sau, nàng dưới chân phát ra phịch một tiếng trầm đục, thân thể tiếp tục cất cao. Kizaru còn lại là đi vào Tô Hiểu bên người, bắt lấy Tô Hiểu cánh tay về sau, Kizaru bộ phận thân thể nguyên tố hóa, siêu một tiếng hóa thành một đạo quang trụ trực tiếp phóng tới không trung. Tối đa cũng chính là vài phút Tô Hiểu liền đến Red Line phía trên, không đợi hắn thấy rõ Red Line phía trên tình cảnh, hắn chính là thấy hoa mắt. Chừng 10 phút sau, Tô Hiểu đến Red Line một chỗ khác, Kizaru lên đường tốc độ tại hải quân bên trong tuyệt đối số 1 số 2. Nửa giờ không đến, Tô Hiểu đã thân ở Red Line một chỗ khác hòn đảo bên trên, nơi này đồng dạng là một chỗ hải quân phân bộ. Cũng không lâu lắm, Gáp cùng Zuru trung tướng chạy đến, ba người đem Tô Hiểu vây quanh ở trong đó, đợi một giờ tả hữu, những cái đó nữ hải quân mới đến. Hải quân hiệu suất rất không tệ, cũng may bố bố uông tốc độ cũng không chậm, nó xen lẫn tại những cái đó nữ hải quân bên trong, thành công thông qua Red Line phía trên kiểm tra. Tại hơn 100 danh nữ hải quân áp giải hạ, Tô Hiểu leo lên một chiếc quân hạm, một lần nữa bị giam giữ vào một gian phòng giam bên trong. Này gian nhà tù cùng lúc trước gian kia không khác biệt quá lớn, chỉ là mùi máu tươi có chút trọng. Quân hạm chạy trên mặt biển, đến Grand Line nửa trước đoạn về sau, đám hải quân rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, thế giới mới là hải tặc địa bàn, mà nơi này là hải quân địa bàn. Đã cởi xuống ngoại trang giáp, Tô Hiểu ngồi tại phòng giam bên trong, vài phút trước bố bố ung truyền tới một tin tức tốt, Kizaru rời đi, phụ trách áp giải hắn, còn sót lại Zuru trung tướng cùng Gáp. Sự thật chứng minh, ba người này không phải chuyên đến thế giới mới bắt giữ Tô Hiểu, mà là chấp hành những nhiệm vụ khác, chỉ là nhiệm vụ kia thất bại, ba người mới đưa mục tiêu nhắm ngay Dressrosa. Góc truyện audio.com, trước mắt quân hạm khoảng cách Red Line quá gần, Tô Hiểu còn không định áp dụng vượt ngục kế hoạch. Quân hạm tại mặt biển chạy sau mười mấy phút, phòng giam bên trong Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn máu tốc độ chảy khôi phục, tốc độ tim đập cũng khôi phục bình thường, đói bụng cồn cao cảm giác đánh tới. Tô Hiểu tại phòng giam bên trong biên độ nhỏ hoạt động thân thể cử động, lập tức gây nên Hạc bên trong chú ý, bỏ bớt khí lực đi, ta không muốn đem ngươi kéo xuống thuyền. Zuru trung tướng đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trước đó mấy ngày Tô Hiểu thậm chí có thể tại phòng giam bên trong ngồi cả ngày đều không động. Tô Hiểu căn bản không để ý Zuru trung tướng, hắn tập trung lực chú ý, rất vui vẻ biết đến 10 khỏa luyện kim bom, này đó luyện kim bom đã bị dán vào tại quân hạm cái đáy, mặt ngoài dần dần rực đỏ. Oanh oanh oanh. Chỉnh chiếc quân hạm một hồi lay động, cùng lúc đó, Tô Hiểu phía trước hiện lên một tầng màu lam nhạt năng lượng thuẫn tường, chảm long thiềm xuất hiện tại tay bên trong, hắn đem chảm long thiềm hướng miệng bên trong ném đi. Tô Hiểu cắn chảm long thiềm đao chui, rào hợp cơ xông ra, lưỡi đao để tại hải lâu thạch còng tay gian xích sắt bên trên, hai tay dùng sức hướng phía dưới kéo. Đinh linh một tiếng vang giòn, bảy cái hải lâu thạch xích sắt toàn bộ bị chém đứt, truyền thuyết cấp chảm long thiềm chính là như thế sắc bén. Hai tay khôi phục tự do, Tô Hiểu một tay cầm chảm long thiểm, ánh đao lướt qua, hắn chân bên trên xiềng xích cùng với trên người xiềng xích toàn bộ bị chém đứt. Đại phiến bọt xà phòng hướng phòng giam bên trong vọt tới, Zuru trung tướng mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Tô Hiểu căn bản không để ý Zuru trung tướng, hắn đối phía sau kim loại vách tường chính là mấy đao. Trường đao chém mặc kim loại vách tường đồng thời, còn chém ra mấy đạo mang trực tiếp chém về phía thân tàu bên trong tấm ván gỗ. Thân tàu làm sao có thể gánh vác được đao mang, vài miếng hình dạng không đồng nhất tấm ván gỗ vẩy ra, soạt một tiếng, nước biển tràn vào khoang thuyền bên trong. Zuru trung tướng song quyền nắm chặt, hải lâu thạch kim loại cột không chỉ có không đưa đến cầm tù tác dụng, ngược lại đưa nàng ngăn cách, làm vì trái cây năng lực giả nàng, căn bản không thể đụng vào hải lâu thạch. Về phần mở ra cửa nhà lao, Tô Hiểu theo lấy ra chảm long thiểm, đến chém ra thân tàu, dùng chung lúc không quá 2 giây, đây không phải tính ngẫu nhiên vượt ngục mà là kế hoạch đã lâu. Zuru trung tướng rốt cuộc rõ ràng Tô Hiểu vì sao thường xuyên dùng còng tay đánh mặt đất kia, là tại thông qua sóng âm truyền, phán đoán thân tàu kết cấu bên trong. Tràn vào khoang thuyền bên nước biển bên trong không qua Tô Hiểu đầu gối, hắn hủy bỏ kia mặt năng lượng thuẫn tường, đại lượng nước biển hướng Zuru trung tướng dũng mãnh lao tới. Đa tạ các ngươi hộ tống, Tô Hiểu đối với Zuru trung tướng cười cười, đối cứng tuôn ra nước biển chui ra thân tàu. Thân ở nước biển bên trong, Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm dán cánh tay chém qua, một đám bị chém ra hải lâu thạch xiềng xích hướng đáy biển lặn xuống. Lấy ra lặn xuống nước trang bị về sau, Tô Hiểu xoay người hướng dưới biển lặn, hắn đã tới Grand Line nửa trước đoạn, căn cứ hắn đo lường tính toán, nơi này khoảng cách xa bao đi quần đảo không tính xa. Bản chương xong, mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Góc truyện audio.com, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.